Quán quân giáo phụ, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 910, chương 115, chinh phục châu Âu bước thứ nhất. Quên Rooney, lại vào một bóng, hiệp 2 vẻn vẹn bắt đầu rồi 7 phút, nước Anh liền đánh vào bọn họ bản cuộc tranh tài thứ 3 bóng. Đây thực sự là làm người không tưởng tượng nổi ưu thế. Lần này liền ngay cả Johan Mortensen trong giọng nói đều lộ ra không che giấu nổi kinh ngạc. Không riêng là chính hắn, chỉ sợ cũng liền thân thiết nhất cái nước Anh fan bóng đá cũng không nghĩ tới bọn họ đội bóng có thể dễ dàng như thế dẫn trước Bồ Đào Nha. Phải biết Bồ Đào Nha cho tới nay đều có châu Âu Brazil đội như vậy mỹ dự. Có thể đem châu Âu Brazil đội đánh chật vật như vậy. Có thể thấy được nước Anh thực lực không phải bình thường. Hay là bọn họ đã sớm không phải đồn đại bên trong châu Âu nhị lưu cơ chứ. Bản cuộc tranh tài lập cú đúp Rooney rất hưng phấn. Hắn các đồng đội giống như hắn hưng phấn. Có điều Đan đang ăn mừng ghi bàn đồng thời còn là bén nhạy chú ý tới một điểm Bồ Đào Nha các cầu. Thủ vẻ mặt cũng không giống hiệp một lúc kết thúc như vậy ủ rũ. Theo lý thuyết lạc hậu 3 bóng sau khi bọn họ nên mặt xám như cho tàn. Thế nhưng bây giờ nhìn, vẻ mặt của bọn họ cũng không tiếp tục chuyển biến xấu. Giữa sân lúc nghỉ ngơi Kairos nói với bọn họ cái gì? Đan không có đi suy nghĩ tỉ mỉ vấn đề này. Đối với hắn mà nói, một bóng dẫn trước là tối không an toàn điểm số. Thế nhưng 3 bóng dẫn trước đầy đủ để hắn an tâm ngồi ở trên ghế xem cuộc vui. Hắn không tin Bồ Đào Nha có thể ở 3 bóng lạc hậu tình huống nghịch chuyển thi đấu. Như vậy có thể quá kinh người. Trừ phi ông trời ngươi muốn chơi đùa ta. Đan nghĩ tới đây, ngẩng đầu hướng thiên không bên trong liếc mắt nhìn. Màu lam đậm trong bầu trời đêm không có thứ gì. Thân là Bồ Đào Nha đội tuyển quốc gia đội trưởng, Cristiano Ronaldo không phải một cái dẫn tụ hình nhân vật. Thế nhưng thời khắc này hắn nhưng đem mình các đồng đội triệu tập lên. Còn chưa tới từ bỏ thời điểm. Nếu như chúng ta ở đây bại bởi nước Anh, chúng ta Euro lữ trình liền đến đây là kết thúc. Bọn họ hiện tại 3 bóng dẫn trước nhất định sẽ khinh địch. Đây là chúng ta địa cơ hội. Cho bọn họ điểm kinh hỉ. Hắn nắm nổi lên nắm đấm duỗi ra đi. Các đồng đội dồn dập nắm lên nắm đấm thả đi tới. Càng ngày càng nhiều nắm đấm chồng chất lên nhau. Đại diện cho người Bồ Đào Nha quyết tâm. Ronaldo năm nay 31 tuổi. World Cup hắn còn có thể lại đánh một lần. Euro nhưng là khó nói. Hắn biết tình trạng của chính mình gặp không thể phòng ngừa đi xuống. Đây là quy luật. Ai cũng trốn không thoát. Vì lẽ đó hắn không hy vọng tại đây giới trên Euro lưu lại tiếc nuối. Bọn họ mang theo chinh phục châu Âu hùng tâm tráng trí đến đây. Nếu như cuộc so tài thứ nhất liền bị nước Anh làm mặt mày xám xịt. Còn nói gì chinh phục châu Âu. Cuộc tranh tài này, tuyệt đối không thể thua. Phút thứ 52, nước Anh liền 3-0 dẫn trước Bồ Đào Nha. Xem ra Tony Dunn quả thật có một tay. Không có job út địa nước Anh trái lại càng lợi hại. Thật là khiến người ta không nghĩ tới. Huấn luyện viên nước Đức ở trên khán đài tự lẩm bẩm. Ngày hôm nay cuộc tranh tài này thật sự có thu hoạch. Vốn là ở út bị thương sau khi người Đức tình báo cho rằng Bồ Đào Nha mới là bọn họ to lớn nhất vòng bảng đệ nhất uy hiếp lớn nhất. Bây giờ nhìn lại, tình báo chương mới, phán đoán cũng nhất định phải bị đính chính. Giống như hắn ôm ấp tương đồng ý nghĩ người còn bao gồm Tây Ban Nha thám tử, nước Pháp thám tử, Hà Lan thám tử, vân vân cái khác kiên trì lưu ở trên khán đài tình báo thu thập nhân viên. Trước ở đội tuyển quốc gia lĩnh vực này bên trong, lưu hành như thế một loại cái nhìn. Mặc kệ Tony Dunn ở câu lạc bộ đạt được huy hoàng bực nào địa thành tựu. Câu lạc bộ cùng đội tuyển quốc gia cũng là hoàn toàn khác nhau hai cái thế giới. Hắn dẫn dắt đội bóng ở thi đấu vòng loại bên trong biểu hiện xuất sắc cũng đói bụng cái gì đều. Không thể nói rõ, bởi vì cái kia vòng bảng đối thủ thực sự là quá yếu. Đan Mạch bóng đá cùng Serbia bóng đá đã sớm sa sút. Vì lẽ đó kỳ thực Đan vẫn không có chứng minh hắn ở dạy học đội tuyển quốc gia phương diện năng lực. Những người dạy học đội tuyển quốc gia địa các đại lão đối với hắn nhiều là xem thường. một cái ngông cuồng người trẻ tuổi, một cái dựa vào nước Anh các truyền thông thổi ra nhân sĩ thành công. Ở đây hay là muốn thực tế thành tích nói chuyện đĩa. Hiện tại, Tony đang dùng này một loại đẹp đẽ ba, không để những người kia thu hồi ánh mắt chất vấn. Thực sự là đẹp đẽ trận chiến đầu tiên. Nếu như bọn họ lẫn nhau hiểu biết, bọn họ nhất định sẽ tiến đến đồng thời đối với cuộc tranh tài này cho tới bây giờ bộ phận soi mói. Bình phẩm, có điều hiện tại những này, nhân viên điệp báo, đều chỉ có thể ở trong lòng đưa ra đánh giá. Tony Dunn rất mạnh, cần đặc biệt trọng điểm quan tâm. Kairos đã xong đời, hắn hợp đồng ở Euro sau khi đến kỳ. Nhìn như thế vụng về năm hơn 10 phút. Tin tưởng Bồ Đào Nha Liên đoàn bóng đá nhất định sẽ không vì hắn chuẩn bị một phần hợp đồng mới. Hắn hoàn toàn mất đi đối với đội bóng khống chế. Ở cùng Tony Dunn địa trực tiếp đối thoại bên trong xuất phát từ đầu đến đuôi hạ phong. Có, người đưa ánh mắt tìm đến phía ngồi ở trên đài chủ tịch xem trận chiến Bồ Đào Nha Liên đoàn bóng đá. Chủ tịch Mã Dyer, lão già kia sắc mặt quả nhiên không dễ nhìn. Ngay ở trước mặt toàn thế giới trước mặt, đội bóng của hắn bị người Anh ba bóng nhục nhã. Đổi làm ai tới cũng không thể còn cười được. Trên thực tế Mã Dyer nội tâm xác thực đã đem Kairos tổ tông 8 đời đều mắng khắp cả. Nước Anh địa đủ tổng giám đốc điều hành Son, Barclay tiên sinh an vị ở bên cạnh hắn. Vào giờ phút này cười đến xem xuân hoa như thế sán lạn. Quả thực chính là trần trụi địa trào phúng. Hắn thực sự là nuốt không trôi cơn giận này. Vị kia có chút phát tướng nước Anh nam nhân đã ở trước mặt hắn hoan hô 3 lần. Thật hắn mẹ quái đản. Ronaldo cùng Kairos địa dự đoán cũng không tệ. Ba bóng dẫn trước sau khi nước Anh không thể phòng ngừa thư giãn hạ xuống. Bất kể là phòng thủ vẫn là phản kích, bọn họ đều không giống trước như vậy tích cực. Đây là người Bồ Đào Nha cơ hội. Nếu như bọn họ không bắt được, bọn họ thất bại nhưng là thực sự là không thể cứu vãn lại. Người Bồ Đào Nha đánh bạc bọn họ ở cuộc tranh tài này bên trong toàn bộ hy vọng. Dốc toàn lực xuất động, bọn họ mới không thèm quan tâm muốn làm sao phòng thủ nước Anh lần thứ 4 phản công nhanh đây. Bởi vì loại này cân nhắc không có chút ý nghĩa nào. Nếu như không cách nào vào lúc này hòa nhau một bóng, bị đối phương tiến vào 10 bóng vẫn là một bóng đều không khác nhau. Người Bồ Đào Nha mãnh liệt địa thế tiến công để đội tuyển Anh có chút chật vật. Cũng làm cho Tony Dunn rất là giật mình, hắn thật không nghĩ tới. Kairos đội bóng thật sự muốn đi ngược lên trời. Ronaldo trung lộ mạnh mẽ đột phá. Hắn bị Michael Johansson vấp ngã trong đất. Đá phạt, Ronaldo tự mình chủ phạt. Hắn đứng ở bóng mặt sau. Chạy lấy đà, lên chân sút gôn bóng vào. Bóng vào. Guo, Bồ Đào Nha bình luận viên hưng phấn hống lên. Trên khán đài vắng lặng đại một hiệp, đám cổ động viên Bồ Đào Nha cũng theo từ chỗ ngồi nhảy lên. Đội tuyển Bồ Đào Nha hòa nhau một bóng. Thực sự là làm người không tưởng tượng nổi. Có điều này cũng không thể thay đổi bản tràng kết quả của cuộc so tài. Đối với đám cổ động viên Bồ Đào Nha tới nói, chỉ có điều là cứu vãn mặt mũi địa một bóng thôi. Johan Mortensen nói rằng, hắn nói rất có lý. Nước Anh fan bóng đá cũng không vì cái này mất bóng mà cảm thấy ủ rũ để bụng phẫn nộ. Trên mặt bọn họ còn mang theo cười, còn có hai bóng dẫn trước ưu thế đây. Mã Dyer đứng lên đến vung vẩy một trận nắm đấm lại ngồi xuống. Ngắn ngủi hưng phấn sau khi hắn vẫn như cũ cảm thấy ủ rũ. Đội bóng của hắn nếu muốn thắng hắn bóng còn muốn lại tiến vào ba cái bóng. Chuyện này thực sự là quá khó khăn. Cái này mất bóng ra ngoài đan dự liệu. Hắn đứng lên đến hùng hùng hổ hổ biểu thị bất mãn. Có điều hắn trong lòng cũng không có đem này một cái mất bóng quá coi là chuyện to tát. Hắn cùng những in đó lan các cổ động viên như thế. Cảm thấy còn có hai bóng ưu thế ở tay. Căn bản không có gì lo sợ. Nhưng là cái này ghi bàn lại làm cho người Bồ Đào Nha đấu trí tăng nhiều. Tự tin bạo táo, vẻn vẹn sau 4 phút, bọn họ quay đầu trở lại. Tân Niết Lạc đem bóng về phía trước truyền. Lần này kéo đến đường biên tiếp bóng địa người không phải Ronaldo, mà là bọn họ tiền đạo Yannick, cổ lạc, Yanni CK gạch dưới Zalo. Cái này cũng không cao lớn người da đen tiểu tử tốc độ rất nhanh. Hắn nhận được bóng đá sau khi cũng gỡ bỏ đội tuyển Anh hàng phòng thủ. Sau đó hắn không có tiếp tục xuống đất hoặc là cắt vào bên trong đột phá, mà là đột nhiên lên chân truyền vào trong. Nước Anh hàng hậu vệ cũng không nghiêm mật, bằng không bọn họ cũng sẽ không bị một cái cổ lạc cho gỡ bỏ. Bọn họ hiển nhiên không có trước như vậy lưu ý Bồ Đào Nha tấn công. Ronaldo đá phạt ghi bàn cũng không có cho bọn họ vang lên cảnh báo. Cổ lạc truyền vào trong cũng chưa hề đem bóng đá đá đến trước cửa, mà là truyền tới bên ngoài vùng cấm. Ở nơi nào? Đột nhiên xuất hiện ở trung lộ địa La Nando chính nhảy lên thật cao. Hắn thân cao 1m88, nhảy đánh xuất sắc, tình cờ cũng sẽ dùng đánh đầu ghi bàn. Cổ lạc truyền vào trong, Ronaldo nhảy lên đánh đầu. Bóng đá bị hắn đỉnh bên trong, bay về phía khung thành. Dâu hát chạm vị có chút vấn đề. Hắn ở phòng thủ hậu môn cột, lại không nghĩ rằng Ronaldo đội lên cái cửa trước cột. Nước Anh biên giới bay người ra sức đập ra, nhưng căn bản không có đụng tới bóng. Tất cả mọi người đều nhìn thấy bóng đá sát gần cột dọc va vào lưới khung thành. Bóng vào, thứ hai ghi bàn, Ronaldo lập cú đúp, Bồ Đào Nha bình luận viên điên cuồng. Guo, đây thực sự là quá khó mà tin nổi. Chúng ta hòa nhau hai bóng, hiện nay vẻn vẹn lạc hậu một bóng. Tất cả đều có thể. Cố lên, Bồ Đào Nha, ghi bàn sau khi Ronaldo hưng phấn dị thường. Hắn điên cuồng vung vẩy nắm đấm, hướng thiên gào thét, cho tới hắn đội hữu trong lúc nhất thời đều không dám tới gần hắn. Chỉ lo quả đấm của hắn thương tới vô tội. Đây thực sự là, Motion trong lúc nhất thời cũng không biết chính mình nên nói cái gì. Ngăn ngắn trong vòng 4 phút, bọn họ dẫn trước ưu thế liền từ 3 bóng đã biến thành 1 bóng. Đã biến thành cái này, trên thế giới tối không an toàn địa điểm số, ngoan cường người Bồ Đào Nha. Đội tuyển Anh có chút kiêu ngạo khinh địch. Không chỉ có riêng chỉ là có chút kiêu ngạo khinh địch. Nu Kem phảng phất chính đang phát sinh một hồi động đất. Đám cổ động viên Bồ Đào Nha ở trên khán đài điên cuồng dậm chân hoan hô. Liền máy quay phim màn ảnh đều đi theo bắt đầu run rẩy. Bọn họ nhìn thấy chiến thắng nước Anh hy vọng. Đến đây đi. Đến một hồi kinh thiên động địa đại nghịch truyền. Người Bồ Đào Nha ở thỏa thích cuồng hoan. Tony Dan lại có chút tức đến nổ phổi. Hắn từ chỗ ngồi lên, vung vẩy bắt tay cánh tay cao giọng chửi bậy. Hắn đối với mình các cầu thủ tại đây trong vòng 4 phút biểu hiện bất mãn hết sức. Các ngươi bọn khốn kiếp kia, hiện theo ý ta các ngươi kết thúc như thế nào? Nước Anh huấn luyện nhân viên thành viên sắc mặt cũng nghiêm nghị lên. Nước Anh các cầu thủ vẻ mặt thẫn thờ mà đứng ở trên sân. Đối với cái này điểm số cảm thấy khó mà tin nổi. Trong bọn họ có không ít người e sợ còn không xoay người lại. Đúng là trên khán đài những người xem trò vui địa trên mặt dồn dập lộ ra nụ cười. Cuộc so tài này thật thú vị. Ngoặc kép chấm chấm, Tony Dan đội bóng lại như bản thân của hắn tính khí như thế. Có chút không ổn định, biểu hiện chập trùng bất định. Ở 3 bóng dẫn trước tình huống dĩ nhiên có thể bị Bồ Đào Nha ở trong vòng 4 phút liền ban 2 bóng. Này rất có thể nói rõ vấn đề. Người Đức sách nhỏ trên lại gia tăng rồi một cái. Ở trên đài chủ tịch, Mã Dyer xuất phát từ nội tâm hoan hô. Hiện tại tâm tình của hắn cùng 4 phút trước có thể rất khác nhau. Rất đơn giản, hắn nhìn thấy thắng lợi địa hy vọng. Đang ở trước mắt, hắn chỉ cần đưa tay là có thể nắm lấy. Hắn cũng không tiếp tục quan tâm Barclay cái kia người nước Anh gặp định thế nào chính mình điên. Cuồng chúc mừng động tác. Hắn chính là muốn khoe khoang. Bồ Đào Nha cố lên. Hắn ở trong lòng quát. Đan vứt câu tiếp theo ta xem các ngươi kết thúc như thế nào sau khi có chút giận hờn địa ngồi. Đang chỗ ngồi trên. Chờ trong sân không biết làm sao cầu thủ. Có điều hắn như vậy địa tư thái cũng không có duy trì bao lâu. Hắn rất nhanh lại từ chỗ ngồi đứng dậy hướng đi bên sân. Trùng bên trong giống to. Các ngươi đang làm gì? Hiện tại các ngươi nên cho ta lên tinh thần đến rồi chứ? Các tiên sinh, chúng ta chỉ dẫn trước một bóng. Nếu như các ngươi không nữa làm chút gì, ngày mai mọi người chúng ta đều sẽ trở thành toàn thế giới trò cười. Ba bóng dẫn trước còn có thể thua trận thi đấu. Chúng ta chính là người số một. Các ngươi cảm thấy rất quang vinh à? Hắn không có làm bất kỳ chiến thuật trên điều chỉnh, bởi vì chiến thuật căn bản không có vấn đề. Gặp sự cố chính là người thi hành địa tâm thái. Chỉ cần tâm thái điều chỉnh xong, chiến thuật như thường hữu hiệu. Hơn nữa hắn biết chỉ cần các cầu thủ tâm thái có thể lấy điều chỉnh xong. Cuộc tranh tài này quyền chủ động trên thực tế vẫn là ở trong tay hắn. Người Bồ Đào Nha không thể tiếp thu 2-3 thất bại kết quả. Bọn họ nhất định sẽ tiếp tục tấn công. Quy mô lớn để lên. Hy vọng thừa dịp đội tuyển Anh tập thể thất thần thời điểm san bằng điểm số. Thậm chí vượt lại. Đối với nước Anh tới nói, đây là thời khắc rất nguy hiểm. Nhưng cùng lúc cũng là tràn ngập kỳ ngộ thời điểm. Liền xem ai có thể nắm lấy. Vì lẽ đó hắn nhất định phải lập tức đem nước Anh địa các cầu thủ hống tỉnh. Cũng không phải là hết thảy nước Anh cầu thủ đều có thể nghe rõ ràng đan. Thế nhưng bọn họ cũng đều biết thủ lĩnh phẫn nộ. Hắn thật là có lý do phẫn nộ. Ba bóng dẫn trước biến thành một bóng dẫn trước. Thực sự là quá mất mặt. Thi đấu lại bắt đầu lại từ đầu. Bồ Đào Nha quả nhiên hướng về đội tuyển Anh khởi xướng như thủy triều thế tiến công. Một làn sóng cao hơn một làn sóng. Đội tuyển Anh chỉ có thể co rút lại phòng thủ. Vô cùng chật vật. Có điều tại đây dạng chật vật tình cảnh sau lưng. Đan nhưng nhìn thấy vật hắn muốn chính mình trái đất viên tìm về thi đấu trạng thái. Chỉ cần có này trạng thái. Nước Anh phòng thủ liền không thành vấn đề. Bồ Đào Nha cũng rất nhanh phát hiện đối thủ của bọn họ khôi phục thái độ bình thường. Cũng không có bị lúc trước liền thua 2 bàn địa đả kích. Ở sau khi cân nhắc hơn thiệt, bọn họ yếu bớt đối với nước Anh vây công. Bởi vì bọn họ nhất định phải bắt đầu một lần nữa cân nhắc đề phòng nước Anh phản kích. Nước Anh sau đó tổ chức mấy lần phản kích đều bị PP lãnh đạo Bồ Đào Nha hàng hậu vệ chặn lại đi. Thi đấu ở ngắn ngủi cao trào sau khi một lần nữa rơi vào giằng co. Hai đội huấn luyện viên trưởng cũng không ngừng mà ở đây một bên biến hóa tư thế. Vừa bắt đầu đan trước sau đứng ở bên sân. Có chút sốt sắng nhìn kỹ trong sân. Mà Kairos thì lại ngồi ở vị trí của mình. Tựa hồ định liệu trước. Nhưng theo thời gian chuyển rời. Điểm số vẫn là 3-2. Kairos cái mông ở ghế huấn luyện viên trên sượt mấy cái qua lại sau khi. Rốt cục đứng lên. Hướng đi bên sân. Làm ra các loại thủ thế. Vẻ mặt lo lắng từ từ hiện lên ở hắn có chút ngăm đen trên khuôn mặt. Đan đến xoay người ngồi xuống lại. Nhếch lên hai chân. Theo thi đấu thời gian trôi qua. Tình huống chỉ có thể đối với hắn càng ngày càng có lợi. Hắn biết mình chính đang một phút tiếp cận Euro thủ phen thắng lợi. Tình cảnh khó coi tính là gì? Thắng hiểm tính là gì? Cái kia có điều là trong quá trình nhạc đệm. Chỉ cần kết quả là thật đĩa. Vậy thì là thật đĩa. Đan có thể khí định thần nhàn. Có thể không có nghĩa là hắn các cầu thủ cũng có thể thản nhiên tiếp thu kết quả này vốn là 3. Bóng dẫn trước để bọn họ có thể đẹp đẽ địa kết thúc thi đấu. Như vậy cũng sẽ không bao giờ có người hoài nghi bọn họ là châu Âu nhị lưu. Cũng không định đến người Bồ Đào Nha trong vòng 4 phút phản kích đem bọn họ trước làm hết thảy. Đều phá hủy. Sẽ không có người ký cho bọn họ 3 bóng dẫn trước phong quang. 3 bóng dẫn trước chỉ có thể trở thành một chuyện cười. Trở thành hiện tại cái này điểm số lời chú giải. Liền coi như bọn họ thắng lợi. Mọi người cũng chỉ có thể nói bọn họ ở 3 bóng dẫn trước tình huống còn thiếu một chút thua trận. Thi đấu, cuối cùng thắng hiểm, thực sự là quá kém cỏi. Quả nhiên là châu Âu nhị lưu. Một đám bị nước Anh truyền thông thổi phồng đi ra tự đại cuồng. Hoàn toàn chính là Trung Quốc. Đồ sứ, bề ngoài đẹp đẽ, không đỡ nổi một đòn. Người Bồ Đào Nha vận khí thật kém. Vừa nghĩ tới phải nhận được đánh giá như vậy. Bọn họ liền không cách nào khoan dung để thi đấu liền như vậy kết thúc. Hiện ở tại bọn hắn ngược lại so với người Bồ Đào Nha càng hy vọng thi đấu thời gian còn nhiều hơn. Chút, như vậy bọn họ mới có thể tiếp tục khoách điểm số lớn. Đan ở phút thứ 80 thời điểm dùng mất rồi cái cuối cùng thay đổi người tiêu chuẩn. Dùng Chris, con đổi rơi mất Downing. Trước đây hắn còn dùng Bentley thay đổi Walcott, dùng Gareth Barry thay đổi Gerrard. Hắn đổi hai cái đường biên tuyển thủ đều là thể lực được. Có thể đúng lúc về phòng thủ đồng thời cũng đồng ý về phòng thủ cầu thủ. Này cho thấy hắn thái độ giai đoạn cuối cùng phòng thủ làm trọng. Có thể trên sân các cầu thủ sẽ không như thế nghĩ. Bọn họ bị người Bồ Đào Nha làm tức giận. Chính đang thi đấu thời khắc cuối cùng tìm kiếm cơ hội phản kích. Lại như là một đám đói bụng cực kỳ đồng thời còn bị đồ ăn trêu đùa lang. Phút thứ 86, người Bồ Đào Nha ở một lần phát động tấn công. Thủ môn Paris theo truyền dài đem bóng đá hướng về giữa sân. Trên sân cao nhất người Mitchell ở đánh đầu tranh đoạt chiến bên trong thắng đi. Hắn đem bóng đỉnh cho Gareth Barry. Barry đem bóng truyền cho phía trước Michael Johansson. Người Bồ Đào Nha phát hiện bóng quyền đổi chủ sau khi cuống quýt về phòng thủ. Ba tên cầu thủ ngay đầu tiên hướng về cầm bóng Johansson đập tới. Man City trung tâm huấn luyện cầu thủ trẻ xuất phẩm Johansson vào lúc này thể hiện ra đáng quý bình. Tĩnh, hắn không có tùy tiện dẫn bóng trước cắm vào, mà là một cái xoay người. Đem đối phương phòng thủ sự chú ý đều hấp dẫn đến bên cạnh mình. Tiếp theo hắn nhìn thấy Wayne Rooney từ phía sau cắm đi tới. Nếu như đem bóng truyền đi qua, chính là một lần đơn đao. Hắn nghĩ tới đây, cổ chân run lên, đem bóng đá truyền về phía trước. Rooney vừa vặn xuyên vào, ở hai tên Bồ Đào Nha trung vệ trung gian nhận được bóng đá. Đẹp đẽ chọt khe, lỗ hổng. Rooney dẫn bóng giết vào vùng cấm sau khi nhìn thấy tấn công thủ môn Paris theo. Lên chân sút xa, bóng đá bị Paris theo cản đi ra ngoài. Nước Anh các cổ động viên hai tay ôm đầu. Đối với lần này tấn công cảm thấy tiếc nuối. Nhưng là nước Anh tấn công cũng không có đến đây là kết thúc. Mới ra sân 6 phút Chris, còn xuất hiện ở vùng cấm cánh trái. Bóng đá vừa vặn bay đến cái hướng kia. Paris theo còn nằm trên đất. Hắn nhìn thấy con, trên mặt lộ ra thần sắc kinh khủng. Rụng cả tay chân, liên tục lăn lộn hướng về phía sau khung thành nháo. Còn bên người một cái Bồ Đào Nha cầu thủ hậu vệ đều không có. Johansson cùng Rooney trợ giúp hắn hấp dẫn toàn bộ cầu thủ Bồ Đào Nha. Hắn ở lúc đang chạy đột nhiên hãm lại tốc độ, điều chỉnh một hồi bộ tần. Sau đó ở bóng đá rơi xuống thời điểm vừa vặn vung lên chân trái. Trực tiếp đánh bắn, Paris theo lần thứ hai bay người đập ra. Bóng đá nhưng ở trước mắt của hắn bay qua, và vào lưới khung thành. Bóng vào, Motion âm thanh hưng phấn đến thậm chí có chút biến hình. Chris, con đánh vào hắn ở đội tuyển quốc gia thủ hạt vào bóng. 4-2, nước Anh khóa chặt thắng cục. Đứng ở bên sân Kairos chỉ cảm giác mình hai đầu gối mềm nhũn. Thân thể quơ quơ, mà mới vừa rồi còn ở hai chân chéo nguẩy xem cuộc vui Tony Dunn lúc này đã vọt tới bên sân. Giơ lên cao hai tay tuyên bố hắn thắng lợi. Chinh phục châu Âu con đường. Từ 4-2 đánh bại Bồ Đào Nha bắt đầu. Quán quân giáo phụ đệ 5 quyển chương 116, cái kế tiếp đối thủ cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương. Cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương, cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương huyện lệnh nhưng không. Rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.